Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 480, chương 482, chòm râu dài tên thật. Trắng Tĩnh điểm đầu gật cùng con gà con mổ mét đồng dạng. Chu Tà lúc này mới tính yên tâm, kết quả vừa trấn an được một người hiếu kỳ bảo bảo. Phía sau Lữ Lương lại đặt câu hỏi, "Chu tiên sinh, cái kia dâu ria huynh đệ là ngành gì đó à? Tựa hồ rất đặc biệt, chỉ có thể nói cho ngươi là hoa hạng ngành đặc biệt. Quyền lực rất lớn, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Nhận biết một tí đối ngươi không có chỗ xấu." Chu Tà nhíu mày, hơi cho hắn tiết lộ điểm tin tức. Kỳ thật lần này đem Lữ Lương giới thiệu cùng dâu ria nhận biết, có thể không đơn thuần là cho Lữ Lương đáp cầu dắt mối. Đối với dâu ria mà nói cũng là đồng dạng, không thấy tiểu thất nghèo đều muốn kéo tài trợ đến sao? Đoán chừng dâu ria cũng kém không nhiều. Đúng, bọn hắn bộ môn mặc dù quyền lợi lớn, nhưng là rất nghèo, tiền hoạt động rất ít. Nếu như ngươi mời hắn hỗ trợ hợp lý giải quyết một ít chuyện, có thể thanh toán nhất định phí dịch vụ, dạng này đôi bên đều hài lòng. Lữ Lương tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Nghe Chu tiên sinh, đúng, kia dâu ria huynh đệ tên thật là gì a? Có vẻ giống như cực kỳ kiêng kỵ sách tên hắn đồng dạng. Lữ Lương đưa ra chính mình cái thứ hai nghi vấn, hắn muốn hỏi rõ ràng, miễn cho về sau trong lúc vô tình đắc tội với người nhà. Chu Tà trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Phúc tương đương các ngươi nhìn hắn giống ai? Giống ai? Trung Quỳ, Lý Quỳ, khó nói, đúng vậy, các ngươi không có đoán sai. Tên của hắn gọi Lý Quỳ. Cái quỷ gì? Chúng ta ai cũng không có đoán được Lý Quỳ được chứ. Bất quá danh tự này, thật đúng là hình tượng A tương đương, Phúc tương đương, ha ha ha tương đương, cho nên hắn trực tiếp tự xưng dâu ria đến sao? Có ý tứ, xe bên trên bốn người cười thành một đoàn. Trong biệt thự đang tải cho Chu Tà làm kết thúc công tác chòm râu dài Lý Quỷ đột nhiên đánh mấy nhảy mũi, khẳng định là Tà ca bảo ta nội tình, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Trắng Tĩnh, kỳ thật đừng nhìn Lý Quỷ một mặt chòm râu dài, kỳ thật đem râu ria trà sát vẫn là cực kỳ anh tuấn. Ngươi không suy nghĩ một chút? Ngọc Thô a, Chu Tà vốn là tùy ý đề nhắc lên, không nghĩ tới Trắng Tĩnh lại còn thật cúi đầu suy nghĩ. Có cầu có chân tướng, không có sách tranh cái sao sao? Phốp, vậy được, đợi lại lưu cái dãy số, ta để hắn đem trà sát dâu ria ảnh chụp phát tới. Chu Tà cười cười tiếp tục mở xe, cho huynh đệ đưa phúc lợi. Tốt bao nhiêu, trở lại khách sạn về sau Lữ Lương còn muốn Chu Tà tiếp tục bọn hắn không ăn xong ăn khuya. Hôm nay Chu Tà bang việc khó của hắn thật là nhiều lắm. Chẳng những đem công trường sự tình giải quyết, còn đem phí hoa cái công ty này bên trong độc trùng cho nhất cử cầm xuống. Hắn nghĩ kỹ tốt kính chén rượu cảm tạ một tí hắn. Kết quả Chu Tà khoát tay áo, trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn chỉ có thể lôi kéo Ngụy Đức Long không say không nghỉ. Nếu như không phải Ngụy Đức Long giới thiệu, hắn cũng không nhận biết được Chu Tà cái này cao nhân. Về phần cuối cùng hai người uống xong cái dạng gì, Chu Tà liền không được biết rồi. Chu Tà về đến phòng rửa mặt xong nằm ở giường bên trên mới phát hiện mình không có chòm râu dài. Lý Quỷ dãy số, đương nhiên là hỏi tiểu thất doài. Ta là Chu Tà, 159 sao sao sao. Đây là vừa rồi cô em gái kia điện thoại, đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ một chút, râu ria cạo cạo, đập tấm hình gửi tới. Ca chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Chu Tà trực tiếp đem vừa mới cầm tới Trắng Tĩnh dãy số phát cho Lý Quỷ, để hắn đi giày vò a. A a đát, tương đương Tà ca uy vũ. Còn tại phí hoa biệt thự cho Chu Tà kết thúc công việc, Lý Quỷ nhìn thấy Chu Tà gửi tới tin nhắn, vui hô to một tiếng, dẫn tới chung quanh thủ hạ đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Tổ trưởng gia hỏa này không phải là cong à? Xem ra sau này chú ý một tí, ngâm trong bồn tắm kỹ viện cái gì vẫn là không cần dẫn hắn. Sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện tổ trưởng thế mà chạy đến toilet dùng chùy thủ thổi lên râu ria. Tổ trưởng, ngươi quỷ nhập vào người đến sao? Không là vừa vặn mới nói muốn giữ lại đâm bím tóc sao? Làm sao trà sát, cái kia bị lý quỷ đập cái ót, người trẻ tuổi bị mấy người khuyến khích lấy đi qua đi hỏi một câu. Ba, lại là một cái ót. Cút đi, người nhà mới quỷ nhập vào người đâu? Đi làm việc. A tương đương, người trẻ tuổi bưng bít lấy cái ót trở về phòng khách. Hẳn là không vấn đề gì, chí ít đánh ta sức lực không thay đổi. Đám người rất tán thành. Lý quỷ tê phải phòng vệ sinh dày vò nửa giờ, có thể tính đem hắn kia nồng đậm chòm râu dài trà sát cái làm sạch. Tương đương tạch tạch tạch tương đương, tại trước gương bày biện tự nhận là anh tuấn tư thế trọn vẹn đập mười mấy tấm ảnh chụp, mới tăng thêm trắng tĩnh WeChat phát quá khứ. Mỹ nữ, ta không có lừa gạt ngươi chứ, soái không? Qua 2 phút đồng hồ, trắng tĩnh nhắn lại, vẫn được tương đương, kia kết giao bằng hữu thôi. Ngươi có xe à? Jeep Cherokee. Ngươi có phòng à? Trung tâm thành phố 200 đỉnh bằng phục thức tiểu cao tầng. Ngươi ăn đậu hũ hoa thích ăn ngọt, vẫn là ăn mặn? Lý quỷ có chút mộng, đây là cái gì vấn đề? Mặn, vậy chúng ta không thích hợp. Ta thích ăn ngọt, cái quỷ gì? Đậu hũ hoa có ngọt? Đùa đây, dầu mép của ta à? Vương Triệu Triệu, lý quỷ nắm lên chóc xuống râu ria khóc không ra nước mắt. Lưu lại nửa năm râu ria trắng trà sát. Chính khi hắn thất vọng chuẩn bị đi ra toilet thời điểm, WeChat lại vang lên. Đùa với ngươi, ta tại thiên đường khách sạn đi làm, có không tới chơi? Ok, nhân sinh luôn luôn tràn đầy hí kịch tính, thay đổi rất nhanh a dư. Nhân sinh của ta đại sự cuối cùng có chỗ dựa rồi. Lý quỷ kêu hứng bừng bừng đi ra toilet, hướng phía chính đang bận rộn thủ hạ vung tay lên. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, làm xong ca mời các ngươi đi ăn khuya. Tổ trưởng, người bộc lộ đến sao? Vui vẻ như vậy, vẫn là gia hỏa kia. Ba tương đương, tất cả mọi người đi. Ngươi hồi tổng bộ viết báo cáo, ngày mai cho ta. A tương đương không cần. A tổ trưởng tương đương, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.